Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1147, Tinh Vân Sơn, đại chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com, tiếng của Vũ Tuyệt Thành lạnh như băng, đi lên, chiến một trận. Bố Lưu Tình cười nhạt nói, ngươi xuống dưới ta với ngươi chiến một trận, mặt trên lại không nói. Tuy rằng bố Lưu Tình ngay thẳng, nhưng tuyệt đối không hề ngốc. Việc hôm nay, rõ ràng có bày dập có mưu đồ. Hắn vì an nguy của chữ thiên nhai mà đến đây là một chuyện, nhưng lại không có nghĩa là ngu ngốc tự đưa chân dẫm vào cạm bẫy mà kẻ địch đã chuẩn bị sẵn. Ngươi muốn ta đi lên để bị ngươi tính kế sao? Ta lại muốn ngươi xuống dưới. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, ngươi không dám đi lên sao? Hai tay bố Lưu Tình ôm ngực đứng ở sườn núi, ngạo nghễ nói. Ngươi để cho ta đi lên thì ta liền đi lên sao? Ngươi là cái bướm gì? Sao, ngươi không dám xuống dưới à? Vũ Tuyệt Thành cười hắc hắc, chẳng lẽ, ngươi không muốn biết tin tức của chữ thiên nhai? Bố Lưu Tình cười ha ha, nếu lão chữ chết rồi, thì ta đi lên hắn cũng đã chết. Nếu lão chữ còn sống, thì ta không đi lên hắn cũng còn sống. Vũ Tuyệt Thành, hôm nay ta tiến đến, chỉ có một mục đích đó là chém chết ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh, người của hai bên, một ở đỉnh núi, một ở sườn núi, không ngờ rằng co lên. Ngay vào lúc này, Pháp Tôn cười lạnh. Tiếng tăm vang dội như bố Lưu Tình, được xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm trung chí tôn, lại không dám lên núi. Không dám đối mặt với kẻ địch khiêu chiến, mà vợ chồng Phong Nguyệt liên thủ tung hoành thượng tam thiên, đối mặt kẻ thù giết sư phụ, lại cũng co đầu rút cổ không dám lên. Ha ha, buồn cười quá. Nguyệt Linh Tuyết biến sắc, bố Lưu Tình dùng ánh mắt ngăn hắn lại, dương giọng cười nói. Nổi tiếng là cửu kiếp chi nhất thế hệ sau của hai vị truyền kỳ cửu trọng thiên, không chỉ có đê tiện mai phục rõ ràng còn không dám xuống núi đánh một trận, chẳng lẽ trừ bỏ khả năng dựa vào uy danh của tổ tông để dọa người, liền không còn tài năng gì sao? Sống hết mấy vạn năm, rõ ràng còn là một kẻ bất lực. Khó trách lại bị người khác lợi dụng cả đời, thiếu chút nữa biến thành bùn để bổ thiên. Đương nhiên, đáng để cho người ta khen ngợi nhất vẫn là Pháp Tôn đại nhân. Một thế hệ Pháp Tôn, lại có thể bắt đầu nói bóng nói gió, dùng nhục mạ người khác làm phép khích tướng của mình. Ngươi còn có biện pháp khác hay không? Bố Lưu Tình liên tục châm chọc một trận, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng thét dài. Sống mấy vạn năm, rõ ràng còn là một kẻ bất lực. Khó trách lại bị người khác lợi dụng cả đời, chút nữa thì biến thành bùn bô thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, những lời này có thể nói là đâm trúng chỗ đau của Vũ Tuyệt Thành. Hắn không thể kiềm được thét dài một tiếng, áo bào trắng tung bay. Tay áo bay lên, oanh một tiếng, tuyết đọng trên cả ngọn núi, đồng thời bay lên. Đồng thời, thân hình hắn gầy yếu mặc áo trắng tựa như tia chớp. Từ trên đỉnh núi bắn xuống, bố Lưu Tình cười ha ha, quả nhiên không biết kiềm chế, một cái phép khích tướng, liền chính mình phóng xuống. Ta khinh thường ngươi, ngoài miệng nói là khinh thường, nhưng tay đã rút kiếm ra, một tiếng rồng ngâm hổ gầm, vạn đạo kiếm quang bọc lấy thân thể bố Lưu Tình, bay về phía Vũ Tuyệt Thành. Vừa xông lên, kiếm quang chớp động, lại giống như là ngàn vạn người đồng thời rút kiếm phóng ra. Cả núi Tinh Vân, chỉnh tề vang lên một tiếng kiếm kêu, thương, bố Lưu Tình giận dữ. Vũ Tuyệt Thành, ngươi là người như cái thứ gì đó, ước, góc truyện audio.com, hẹn quyết chiến, lại có thể mang nhiều chí tôn đến mai phục như vậy. Thật là mất hết mặt mũi của tổ tông. Vũ Tuyệt Thành mặt đỏ tai hồng. Tiếng kiếm ngân vang vừa rồi, là tiếng của vạn kiếm trên thế gian triều bái khi kiếm chí tôn ra khỏi vỏ. Vũ Tuyệt Thành cùng Pháp Tôn tính toán vô số khả năng, chỉ có quên điểm này. Đây không thể không nói là ý trời. Nếu là chiến đấu đã triển khai, khí thế hừng hực lập tức hiện ra nhiều người như vậy vây công. Cho dù bố Lưu Tình có mắng, cũng sẽ không làm cho Vũ Tuyệt Thành khó chịu như thế, bởi vì khi đó tất cả mọi người đều đang chiến đấu, bất cứ lúc nào đều gặp phải nguy hiểm tới tánh mạng, ai có thời gian rảnh rỗi lo lắng việc khác. Còn khi chiến đấu xong, thì là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, càng thêm không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai bên còn chưa kịp làm nóng người, đối phương rút kiếm ra khỏi vỏ, lại dẫn tới trường kiếm của mấy trăm người kêu ta cùng kêu lên. Việc này giống như là tát lên mặt Vũ Tuyệt Thành một tát, vừa đau vừa cực kỳ khó chịu. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, nhớ năm đó hai vị tiền bối là thần, Phong Lưu Vân anh hùng cỡ nào, ai từng nghĩ đến thế hệ sau của bọn họ lại là nhân vật như vậy, thật sự khiến người xưa thở dài. Vũ Tuyệt Thành tức giận, khuôn mặt đỏ lên, cười hắc hắc. Vậy thì tranh thủ lúc còn có thể thở dài, thở thêm một lúc đi. Đột nhiên giơ một tay lên, hai cánh tay phóng lên không trung, toàn bộ trời đất trong vòng mấy trăm dặm liền tràn đầy khí độc không màu không vị. Áo trắng tung bay, phóng tới bố Lưu Tình. Trường kiếm của bố Lưu Tình run lên, đột nhiên trên không trung xuất hiện một ngọn núi kiếm sơn. Điên cuồng rơi về phía Vũ Tuyệt Thành. Bố Lưu Tình vừa ra tay, Vũ Tuyệt Thành lập tức biết ngày đó mình bị chữ thiên nhai lừa. Bởi vì chiêu công kích này của bố Lưu Tình, so với chiêu thức mạnh nhất của chữ thiên nhai ngày đó, không thua kém chút nào. Chữ thiên nhai đáng ghét, Vũ Tuyệt Thành tức giận trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu không phải có kỳ vật như kiếm cương ở trong tay, vượt xa chữ thiên nhai đoán trước thì thật sự có khả năng bị chữ thiên nhai tương kế tựu kế để đối phó nhóm người mình. Một kiếm này của bố Lưu Tình phát ra kiếm khí, làm cho Vũ Tuyệt Thành có chút kinh hãi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cổ tay Vũ Tuyệt Thành run lên, một cây trường tiên màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đón gió run lên, đem hàng ngàn hàng vạn bông tuyết cùng kiếm sơn của bố Lưu Tình đánh nát. Kiếm quang phụt ra, trường kiếm của bố Lưu Tình ngăn lại, giống như là từ phía trên đến, lập tức bổ ra cười ha ha. Vũ Tuyệt Thành, một kiếm này, gọi là thần phong phá. Ngươi xem thế nào, thật ra một chiêu này tự nhiên có cái tên khác nhưng bố Lưu Tình cố ý nói như vậy, để chọc giận Vũ Tuyệt Thành. Cuồng vọng, Vũ Tuyệt Thành quát lạnh một tiếng, trước hết rút ra ngoài, bóng roi đầy trời, tạo thành từng vòng nhỏ hẹp trên không trung, nhốt chặt kiếm quang của bố Lưu Tình. Trường tiên cuộc tròn cùng trường kiếm đan xen cùng một chỗ, thân thể hai người từ công kích từ xa đột nhiên biến thành đánh cận chiến, bịch một tiếng, bố Lưu Tình ra trường bằng tay trái, Vũ Tuyệt Thành ra trường bằng tay phải, hung hăng chạm vào nhau. Oanh, tuyết đọng trên mặt đất bay lên, trường kiếm của bố Lưu Tình run lên, lăng không bay lên, Vũ Tuyệt Thành theo sát ở phía sau trường tiên. Góc truyện audio.com, cuồng quay, không hổ là độc y, ra tay cũng là độc trường, bố Lưu Tình lắc lắc tay trái. Chớ có làm bộ làm tịch ở trước mặt ta, bằng tu vi của ngươi, trước khi hộ thân nguyên khí bị phá, điểm độc đấy, không làm gì được ngươi. Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng quát lên, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Bố Lưu Tình cười dài một tiếng, con cháu thế hệ sau của thần phong, quả nhiên thông minh giống một đứa trẻ thiên tài. Vũ Tuyệt Thành ngậm chặt miệng, không hề đáp lời hắn. Hắn đã nhìn ra, vị kiếm trung chí tôn này, thoạt nhìn thì mặt lạnh nhẫn tâm, nhưng mà mở miệng ra là toàn lời hãm hại thô tục. Đấu võ mồm với hắn quả thực có thể làm cho người tức chết. Ngoài miệng thì bố Lưu Tình liên tục đả kích kẻ địch nhưng trong lòng đều có kế hoạch. Hắn vừa chiến đấu, vừa quan sát địa hình quanh mình. Nhìn xem ở đâu có người mai phục, bất ngờ ra tay, giết vài người hâm nóng tay. Giết nhiều người, mai phục cũng liền biến thành không mai phục. Nhưng hắn liếc nhìn, thì cũng không phát hiện ra chỗ nào. Nếu không phải vừa rồi có một tiếng kiếm ngân vang kia nói cho hắn biết nơi này có rất nhiều kẻ địch, nói không chừng chính mình còn nghĩ rằng nơi này không có một bóng người. Đều trốn ở nơi nào? Suy nghĩ của bố Lưu Tình nhanh như điện, trường kiếm cũng không hề buông lỏng. Từng chiêu va chạm với Vũ Tuyệt Thành. Nếu là bàn về tu vi nguyên khí, bố Lưu Tình so với Vũ Tuyệt Thành, không thể nói là không chỉ thua kém một bậc nhưng, giờ phút này va chạm, lại cũng không hề rơi vào hoàn cảnh xấu. Từ khi hai người khai chiến, đến bây giờ, luôn luôn chiến đấu ở độ cao 10 trượng, vừa không bay cao lên. Cũng không hạ xuống thấp, cao lên, phối hợp với lời nói lúc trước chính là bố Lưu Tình nghe lời Vũ Tuyệt Thành, đi lên rồi. Nhưng thấp xuống, cũng là Vũ Tuyệt Thành rơi xuống thế hạ phong. Cho nên hai người không hẹn mà cứ chiến đấu ở độ cao như vậy. Bố Lưu Tình cười dài một tiếng, trường kiếm bắn ra, phát ra một tiếng động như rồng ngâm. Diễu cợt nói, con cháu của thần phong, không gì hơn cái này. Vài vạn năm cửu kiếp không gì hơn cái này. Vũ Tuyệt Thành lập tức giận sôi lên. Không tại sao, chính là bởi vì, ngày đó chặn đánh chữ thiên nhai. Chữ thiên nhai cũng đã nói như vậy. Hơn nữa, không chỉ có một chữ không khác, ngay cả khẩu khí đều là giống nhau. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Thành làm sao có thể không giận. Chứng tỏ hai tên này, đã sớm không đem thần phong chí tôn để ở trong mắt. Bằng không tuyệt đối sẽ không nói giống nhau như thế. Đang muốn công kích đột nhiên nhìn thấy bố Lưu Tình mãnh liệt lui về phía sau, thân hình lập tức quay cuồng một cái, kiếm quang chấn động đột nhiên liền hóa thành một đạo cầu vồng sặc sỡ. Một đạo kiếm quang, hình tròn như một cái thùng, đường kính khoảng hơn một trượng, chiều dài lại tựa như là không có cuối. Toàn thân bố Lưu Tình đều núp ở bên trong kiếm quang, cầu vồng bay tới như bắn trời. Nhân kiếm hợp nhất, Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, trường tiên trên không trung khẽ múa, run lên, xuất hiện một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc đột nhiên xuất hiện một đóa hoa quỳnh màu đen, Vũ Tuyệt Thành hét lớn một tiếng, hai tay đẩy, đóa hoa quỳnh màu đen này liền đón nhận nhân kiếm hợp nhất của bố Lưu Tình. Lập tức trường tiên run run, một đóa hoa quỳnh màu đen bay ra ngoài. Đàm hoa nhị, đây rõ ràng là kiếm trung tuyệt học, lại bị Vũ Tuyệt Thành dùng trường tiên có tính chất hoàn toàn khác đánh ra. Góc truyện audio.com. Hơn nữa uy lực không giảm mà còn tăng, Bố Lưu Tình cười lạnh một tiếng, Đàm Hoa Nhị, ngăn không được kiếm trung chí tôn, cứ tiến quân thần tốc như vậy, một đóa hoa quỳnh tan vỡ dưới kiếm của hắn. Trường tiên của Vũ Tuyệt Thành dương lên, thế nhưng lấy tiên thay kiếm, cũng thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, đánh thẳng tới, cười lạnh. Kiếm trung chí tôn, người cũng xứng, hai người oanh một tiếng, đụng vào nhau. Vũ Tuyệt Thành quay cuồng 17-18 cái trên không, bay tới độ cao 40-50 trượng trên không. Bố Lưu Tình lại nhẹ nhàng, chậm rãi bay ra ngoài, áo xanh trên người, bị cắt ra một dấu vết. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, chuẩn bị dùng kiếm cương. Vừa rồi hắn cố ý dùng phương thức chiến đấu mà mình không am hiểu, để đối chiến với bố Lưu Tình, là vì giờ phút này. Đang muốn ra tay, đột nhiên sau lưng có tiếng gió ảo ảo, sát khí ngập trời. Ngẩn ra, vội vàng né ra. Phốc một tiếng, bả vai Vũ Tuyệt Thành trúng một kiếm, áo bào trắng vỡ ra, máu tươi chảy ra, trên bàn chân trúng một kiếm, máu tươi nhỏ giọt ra, vội vàng vận công chặn lại, vẻ mặt giận dữ, còn mang theo vẻ kinh ngạc. Kiếm quang soàn soạt, vợ chồng Phong Nguyệt đồng thời ra tay, song kiếm hợp bích đánh về phía Vũ Tuyệt Thành. Vừa rồi là hai vợ chồng liên thủ đánh lén. Chuyện này, bất kể là Vũ Tuyệt Thành hay là Pháp Tôn, thậm chí ngay cả bố Lưu Tình đều không nghĩ tới. Ai cũng thật không ngờ, luôn luôn nổi tiếng với phong độ quân tử như Phong Nguyệt lại có thể đánh lén. Vẻ mặt Nguyệt Linh Tuyết thong dong, chỉ cho phép các ngươi mai phục một cách đê tiện, chẳng lẽ sẽ không cho ta đánh lén? Đây là chuyện gì, cách trương,